Long uy chiến thần, chương 782, chiến lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương án của hai người thật hoàn hảo, cho thông qua phương án rồi chấp hành đi. Lê Huy Long nói, hổ soái Lê, đội cảm từ là phần quan trọng nhất. Có thành công cứu được cô hai họ Sở ra không? Tổng phải xem đội cảm từ. Anh cảm thấy ai xem như thích hợp lãnh trọng trách điều động đội cảm từ này. Advertisement, để cho Hà Ngọc Lan dẫn đội đi. Lê Huy Long nói, Hà Ngọc Lan hiểu rõ năng lực tác chiến, Lê Huy Long biết điều này. Tuy cô ấy không thích hợp chiến đấu trong những chuyện lớn nhưng sẽ am hiểu cách thực hiện nhiệm vụ đặc thù có quy mô nhỏ như thế này. Nhưng mà Hà Ngọc Lan là đội trưởng chiến đội đặc biệt, hiện chiến đội đặc biệt của cô ấy cũng không ở biên giới phía Nam. Để cô ấy dẫn một đám người cổ không quen biết cùng chiến đấu trong nhiệm vụ đặc thù thế này, liệu cô ấy có tạo ra được sự ăn ý với các chiến hữu hay không? Trần Kiệt lo lắng hỏi, advertisement, vậy để chiến đội đặc biệt Phượng Hoàng của cô ấy đi từ biên giới phía Tây đến, để cô ấy đưa theo đội hữu quen thuộc của mình, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ lần này. Lê Huy Long trả lời, nhưng mà bây giờ nhiệm vụ khẩn cấp, chiến đội đặc biệt Phượng Hoàng chạy từ biên giới phía Tây đến, cũng phải tốn một chút thời gian, chỉ sợ là không kịp nữa. Trần Kiệt bảo, đi máy bay đến đây, là cũng không cần bao lâu. Phòng ngự trinh sát quân địch do tổ đặc công xe đầu cũng cần có thời gian nhất định. Đợi đặc công tổ trinh sát từ xe đầu bố phòng xong rồi, chiến đội đặc biệt Phượng Hoàng vừa lúc đến biên giới phía Nam. Lê Huy Long nói, hợp lý, vậy cứ làm theo lời hổ soái Lê nói đi. Trần Kiệt bảo, Ano đã khống chế Chu Lệ Ngọc, chính là nghĩ muốn chọc giận tôi, để tôi đi cứu. Chu Lệ Ngọc sẽ tạm thời không có nguy hiểm gì đâu, chúng ta không cần vội vã hành động. Đợi sắp xếp xong tất cả rồi, chúng ta lại hành động cũng không muộn. Lê Huy Long nói, đúng vậy, hổ soái Lê nói thế là tốt rồi, tôi chỉ sợ anh sốt ruột. Trần Kiệt bảo, Lê Huy Long, sau khi tôi tỉnh táo lại, tôi đã nghĩ rõ ràng rồi, không vội. Được, anh đã nói vậy thì tôi an tâm. Hổ soái Lê cảm thấy binh mã từ đây phụ trách ngăn cản kẻ địch có bằng viện quân của địch không? Trần Kiệt lại hỏi, Ano biết được số binh lực do anh ta bố phòng bị tiêu diệt. Nhất định có thể cảm nhận được nguy hiểm, phái ra một số lượng lớn binh mã đến tiếp viện. Ngăn chặn viện quân của kẻ địch, nhiệm vụ này quá nặng, chỉ có thể để dũng sĩ từ binh đoàn của tôi đến hoàn thành. Lê Huy Long trả lời, dũng sĩ trong sư đoàn của anh là binh mã dòng chính. Anh biết rõ sức chiến đấu của những dũng sĩ sư đoàn này, vậy nên muốn giao trọng trách kia cho dũng sĩ sư đoàn thực hiện. Được, có dũng sĩ sư đoàn của hổ soái Lê xuất quân nhất định có thể mã đáo thành công. Trần Kiệt nói, nghĩ cách cứu thoát Chu Lệ Ngọc là chuyện nhỏ, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, tất cả đều làm từ đại cục. Trọng điểm của chúng ta là làm thế nào để phá hủy kẻ địch từ nước Liệp Ưng và nước Cử Hùng. Lê Huy Long lạnh lùng nói, chẳng nhẽ hổ soái đã có thượng sách gì phá địch rồi sao? Đúng vậy, hiện tại chúng ta đã điều binh khiển tướng, phòng thủ thành Tây và thành Bắc. Tiếp theo, chính là phải làm cách nào để toàn bộ địch đi vào và bị tiêu diệt bên trong thành Nam. Lê Huy Long trả lời, quân địch đã gần như đổ bộ vào Đà Lạt, cứ cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào Đà Lạt, chúng ta phải làm thế nào để tiêu diệt hết bọn chúng? Trần Kiệt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại địch ở biên giới phía Đông đã gần như rút lui, lập tức cho chiến hạm biên giới phía Đông xuất phát, nhanh chóng đến biên giới phía Nam ngăn chặn tiếp viện của kẻ địch tiếp tục tiến vào hải vực phía Nam. Còn nữa, chặt đứt đường lui của quân địch đi vào Đà Lạt, cô lập bọn chúng. Lê Huy Long nói, chiến lược thiết tưởng của hổ soái Lê nghe thì rất hay, nhưng đàn chiến hạm của biên giới phía Đông đi vào biên giới phía Nam cũng không nhất định có thể ngăn cản quân địch. Chiến hạm ở biên giới phía Nam của chúng ta đã gần như liên thủ với chiến hạm của nước Liệp Ưng và nước Cử Hùng, gần như xuống thế hạ phong. Số chiến hạm của biên giới phía Đông không mạnh hơn số chiến hạm của biên giới phía Nam bao nhiêu. Sau đó, Trần Kiệt nói tiếp, hơn nữa, hiện tại kẻ địch của biên giới phía Đông mới lui đi, thế cục còn chưa đủ ổn định, nếu điều động số chiến hạm ở biên giới phía Đông, tôi lo là nước Dẫn Lao và nước Cự Hùng sẽ lại đụng đến biên giới phía Đông. Nếu ta để chiến hạm của biên giới phía Đông qua lại Bôn Ba, vậy cũng không tốt. Lời của anh cũng rất hợp lý, đúng là không ổn, vậy vận dụng đạn đạo với uy lực thật lớn, phá hủy chiến hạm địch. Lê Huy Long nói, nếu vận dụng đạn đạo có uy lực thật lớn, các quốc gia trên thế giới có thể xem nước Việt Nam chúng ta là địch, hậu quả sẽ không hề tưởng tượng nổi. Trần Kiệt nói, sự hướng dẫn của chúng ta, chiến hạm địch một mình tiến vào hải vực phía nam của chúng ta, lại không đụng đến lãnh thổ quốc gia họ, thì trên quốc tế cũng không làm gì được chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể nói là thí nghiệm đạn đạo mới. Ở hải vực của chính chúng ta, thí nghiệm đạn đạo mới của chúng ta, đó không phải cái gì đáng trách. Lê Huy Long nói, hay lắm, thủ đoạn kiên cường và giàu hy sinh của Hồ Soái Lê, tôi đây thật sự bội phục. Trần Kiệt cũng tán thành, kẻ địch tấn công Đà Lạt liên tiếp, tàn sát người dân của nước Việt Nam ta, chà đạp phụ nữ Việt Nam ta, phải tiêu diệt toàn bộ kẻ địch dám xâm phạm này bên trong Đà Lạt, mới giải được mối hận trong lòng tôi. Lê Huy Long nói thật lớn, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Hồ Soái Lê có thể trở thành Hồ Soái hộ quốc giỏi nhất Việt Nam rồi. Trần Kiệt nói, cách chương.